Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cha Bạch Quân nhìn Hà Tuyết. Không cần phiền cô, tôi tùy tiện ăn là được mà, tôi sợ khói dầu lắm. Thôi đi đi. Hà Tuyết không có thời gian để ý đến hắn. Sau khi đuổi hắn ra, cũng đi tới trước tủ chén, cầm cái nồi màu đen ngồi xổm người xuống, mở ngăn tủ đưa tay vào trong thùng nhỏ lấy gạo. Cha Bạch Quân có chút ngạc nhiên, tại sao cô biết gạo ở chỗ đấy? Hà Tuyết lấy gạo xong đứng lên nhìn hắn thần bí cười. Bình thường người phụ nữ sẽ đem gạo đặt ở vị trí đó, trước khi tính đồng chắc chắn tự mình đem thùng nhỏ nhét vào bên trong này. Cha Bạch Quân không lên tiếng, đi ra khỏi phòng bếp, ngồi trên ghế salon cầm hộp điều khiển mở tivi. Hà Tuyết không để ý đến hắn, tự mình nấu nồi cháo, sau đó từ tủ lạnh lấy ra một miếng chân giò hun khói cắt thành hạt lựu nhỏ, đặt ở trong một cái đĩa nhỏ, rội dầu vừng lên, lấy thêm cái thìa nhỏ múc ít tương ớt bỏ vào trong đĩa, cho vào một giọt giấm, để sang một bên đặt nồi lên. Cô đổ nước vào, đưa lồng hấp vào, để đĩa chân giò hun khói lên rồi đậy nắp lại. Cô đến trước tủ lạnh, từ bên trong lấy ra nấm tai mèo sơn giã chân quý. Cô vừa lấy vừa cười nói, thì ra anh cũng thích ăn nấm tai mèo à? Cha Bạch Quân vừa nhìn tivi vừa có chút nhàm chán ừ một tiếng. Hà Tuyết cười lấy ra nấm tai mèo đặt ở trong mâm. Phụ nữ thường để vào trong tủ lạnh những thức ăn mà người yêu của cô ấy thích ăn. Tôi vừa nhìn vào tủ lạnh của anh, biết anh thích ăn cái gì. Cha Bạch Quân không lên tiếng, vẫn bấm hộp điều khiển tivi. Ngay trong phòng bếp truyền đến tiếng động nấu ăn, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác an toàn. Suy nghĩ đến tất cả đau khổ và âm mưu đi qua, nếu người kia trở lại bên mình thì thực tốt quá. Tiếng động trong phòng bếp có thể là tiếng động hạnh phúc nhất trên thế giới, sẽ cảm thấy mình bình yên và tĩnh lặng. Hà Tuyết một mình đứng trong phòng bếp bận rộn, một lát đem chân giò hun khói đã chín bưng xuống, một lát đem trứng gà bỏ vào luộc, lại đem nấm tai mèo bỏ vào trong một cái nồi khác đun sôi kỹ lưỡng, cắt sợi nấm tai mèo đập tỏi thái thành từng sợi, giấm nước tương trộn lẫn vào với nhau. Cha Bạch Quân dần dần ngửi thấy mùi thơm rất nồng, ngửi lại thực sự hơi đói đói, quay đầu nhìn Hà Tuyết trong phòng bếp, vẻ mặt bình tĩnh nấu thức ăn, hai mắt sáng ngời động lòng người, lộ thẳng thắn và chân thành. Khác với Tĩnh Đồng, dường như cô kiên trì hơn một chút, hơn nữa cô làm việc nhanh nhẹn gọn gàng, không giống Tĩnh Đồng chân tay vụng về. Ánh mắt hắn xốc xếch chợt lóe lên tiếp tục xem tivi, nhưng nghĩ tới người kia. Ăn cơm thôi. Hà Tuyết vui vẻ đặt nồi cháo trắng thức ăn lên bàn, gọi cha Bạch Quân. Cha Bạch Quân không khách khí ném hộp điều khiển tivi đi vào phòng ăn, nhìn các món ăn đặt trên bàn có đĩa trứng luộc, chân giò hun khói, rau trộn nấm tai mèo, lại đem bánh mì cắt miếng thoa lên sốt dâu tây đặt chỉnh tề trong cái đĩa nhỏ, nhìn như đơn giản nhưng thực ra có thể để cho người ta ăn rất ngon. Cha Bạch Quân không nói gì nữa, hai mắt thoáng có vui vẻ, ngồi vào ghế cầm cái muỗng múc một chút cháo ăn, lại phát hiện cháo ăn rất ngon, không đặc không loãng, vừa mềm vừa ngon miệng. Hắn cầm đũa gắp phần nhỏ chân giò hun khói, lại phát hiện mùi vị hấp dẫn khác biệt. Hắn ngẩng đầu nhìn Hà Tuyết, cô ngồi đi, ăn ngon lắm. Hà Tuyết vui vẻ ngồi xuống nhìn cha Bạch Quân, anh từ từ mà ăn, nếu anh thích lúc nào tôi có thời gian tôi tới làm cho anh. Cha Bạch Quân ăn chân giò hun khói. Vậy ông chồng tốt của cô không ghen chứ? Hà Tuyết nhìn cha Bạch Quân, làm cho em trai hắn tại sao hắn ghen? Cha Bạch Quân không lên tiếng, cúi đầu ăn cháo. Anh còn kiên cường hơn tôi đấy. Hà Tuyết nhìn cha Bạch Quân mỉm cười. Cha Bạch Quân ngẩng đầu nhìn cô một cái không hiểu cô nói gì. Hà Tuyết múc cháo vừa ăn vừa nói, tôi nhớ lúc còn nhỏ không có cha mẹ, nhưng tôi không có kiên cường như anh, suy nghĩ nhiều chuyện sâu xa, hoặc có thể một mình sống rất tốt. Tôi không thể, lúc đấy tôi yếu đuối, suy nghĩ muốn chết, một mình nằm trên giường ngây ngốc không ăn uống cái gì, cảm thấy như vậy là có thể sẽ chết theo cha mẹ. Cha Bạch Quân không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô. Hà Tuyết nở nụ cười khổ, nhưng mà tôi có đứa em trai, vậy thì làm thế nào chứ? Bây giờ trưởng thành rồi mới hiểu được, lúc đấy kiên cường thực ra là bởi vì còn vướng bận. Những người như chúng ta luôn vì người mình yêu thương mà cố gắng. Ánh mắt Cha Bạch Quân hơi sáng lên. Hà Tuyết thở dài một hơi, nhớ lại thời gian đấy luôn bị bóng ma ám ảnh, lo lắng bị rét lạnh đáng sợ, đói khát, cô đơn tuyệt vọng, cảm nhận tất cả mùi vị. Tôi cho là trong cuộc đời sau này không còn bất cứ chuyện gì có thể đánh ngã tôi, nhưng sau đó tôi phát hiện, sau khi tôi có con, trong lòng càng thêm mềm yếu, khát vọng đoàn tụ. Suy nghĩ một chút, thực ra cuộc sống náo nhiệt một chút thì tốt hơn, ý ra anh trải qua chuyện này còn có người thân ở bên cạnh. Cha Bạch Quân cầm đũa gắp một chút nấm tai mèo. Hà Tuyết ngẩng đầu nhìn Cha Bạch Quân, tôi biết anh luôn chờ đợi Tĩnh Đồng, nhưng anh có nghĩ tới không, Tĩnh Đồng có lẽ cũng luôn chờ đợi anh, chờ anh làm một chút chuyện gì đó thực sự có ý nghĩa đối với cuộc sống. Cố gắng đi về phía trước trong một khoảng thời gian, chờ đợi hạnh phúc. Có lẽ cô ấy sẽ xuất hiện thì sao? Có lẽ cô ấy đang chờ đợi anh thì sao? Tại Cha Bạch Quân khẽ run, hai mắt ửng đỏ. Hà Tuyết nghẹn ngào nói với hắn, tôi cũng biết chờ đợi rất đau khổ, nhưng tôi cũng biết cô đơn rất đáng sợ, bởi vì yêu một người mà có vẻ cô đơn hơn. Đi tham gia hôn lễ đi. Y ra trong thời gian này có người nhà bên cạnh anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net